Cô vợ lạnh lùng của Tổng Giám đốc thần bí. Chương 163, 163, đều không để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh không khỏi tức giận. Nếu không phản ứng kịp, nhất định sẽ bị đánh ngã xuống đất. Đứa nhỏ có thể sẽ xảy ra chuyện. Diệp Uyển tĩnh đi vào. Nhìn Ôn Ninh. Ôn Ninh trong tiềm thức lui về phía sau hai bước. Diệp Uyển tĩnh nhìn quần áo rộng ở trên người cô. Khuôn mặt không chút son phấn. Cái bụng hơi nhô lên. Một điềm báo chẳng lành bỗng nhiên trỗi dậy. Ôn Ninh rất gầy. Trên người không có một chút mỡ thừa. Chỉ có phần bụng dưới phồng lên. Tuy rằng không thấy rõ. Nhưng nhìn trên người cô có chút rõ ràng. Đột nhiên bà ta nhớ tới lần trước gặp Ôn Ninh mua thuốc cho phụ nữ mang thai trong tiệm thuốc. Sắc mặt tái mét. Cô có thai. Ôn Ninh không ngờ rằng bà ta lại hỏi đột ngột như vậy. Cô do dự một chút. Khi cô chỉnh trang lại rồi đi tới muốn trả lời. Diệp Uyển tĩnh đã hiểu rõ mọi chuyện. Ôn Ninh mang thai. Đứa bé là của ai? Chuyện này chắc là không liên quan gì đến cô. Ôn Ninh lùi lại hai bước. Cô không muốn chọc tức Diệp Uyển tĩnh. Bây giờ bà ta không có được vẻ duyên dáng như thường. Giống như một con thú mẹ nổi giận. Ôn Ninh thật sự lo lắng bà ta sẽ làm ra chuyện quá khích. Không liên quan tới tôi. Sao có thể không liên quan? Đồ tiện nhân. Chắc không phải cô cùng người đàn ông nào đó làm ra chuyện này. Rồi muốn Tấn Uyên nhận đứa con hoang này chứ? Diệp Uyển tĩnh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Người như Ôn Ninh rất có thể sẽ làm như vậy. Cảm thấy dựa vào loại con hoang không rõ nguồn gốc đó có thể vươn lên đờ ỉnh cao và để Lục gia thừa nhận cô. Không phải, Ôn Ninh đã mang thai được gần 5 tháng. Ngày nào cô cũng nói chuyện với đứa bé trong bụng. Cô nhớ trong sách nói rằng một bào thai lớn như vậy đã có thể nghe thấy những gì đang xảy ra bên ngoài. Diệp Uyển tĩnh luôn nói rằng đứa bé là con hoang. Ôn Ninh rất tức giận. Diệp Uyển tĩnh đương nhiên sẽ không tin lời nói vô nghĩa của cô. Một người phụ nữ như vậy không gì là không làm được. Hơn nữa, người phụ nữ nào lại không tham lam quyền lực của nhà họ Lục? Lẽ nào cô còn muốn nói đứa nhỏ này là con của Tán Nguyên sao? Đôi mắt của Diệp Uyển tĩnh như một con rắn độc, quanh quần quanh bụng Ôn Ninh. Ôn Ninh thậm chí còn cảm thấy chỉ cần cô dám gật đầu, Diệp Uyển tĩnh sẽ xông lên. Rạch bụng cô, lấy đứa bé rét đứa trẻ này. Rõ ràng là của Lục Tấn Uyên, con của nhà họ Lục. Nhưng đối mặt với tình huống này, Ôn Ninh không dám nói. Cô sợ Diệp Uyển tĩnh sẽ trực tiếp đưa cô đến bệnh viện để phá thai. Tôi không có nói. Ôn Ninh che bụng dưới của mình khỏi tầm nhìn của Diệp Uyển tĩnh. Chỉ nhận được một lời chế nhạo khinh thường. Như tôi đã nói. Cô muốn đưa đứa trẻ này cho nhà họ Lục và để Tấn Uyên nhận đứa con hoang này. Ôn Ninh, tôi vẫn còn coi thường cô quái. Ôn Ninh lắc đầu, nhưng cô hiểu rằng trong mắt Diệp Uyển tĩnh sự phản kháng của cô chẳng là gì cả. Đã vậy, cô chỉ có thể chịu đựng. Khi bà ta nói đủ rồi sẽ rời đi. Diệp Uyển tĩnh nói thêm vài câu với Ôn Ninh. Vừa thấy cô giống như đà điều không nói gì. Lửa giận trong lòng không những không chút được mà càng thêm bùng cháy. Ôn Ninh này có lẽ đã lừa dối Lục Tán Nguyên bằng loại yếu đuối giả bộ đáng thương này. Được rồi, cô giả câm giả điếc trước mặt tôi. Không sao, ở chỗ Tấn Nguyên tôi sẽ không lơ là. Cho dù có chết, tôi cũng không để cho thứ không sạch sẽ như cô bước vào cửa nhà họ Lục của chúng tôi. Sau khi gạt những lời tàn nhẫn này xuống, Diệp Uyển tĩnh không ở lại đây. Sải bước bước ra ngoài, rồi đóng sầu hầm của lại. Thấy bà ta đã rời đi, Ôn Ninh vội vàng đi tới khóa cửa lại vài lần. Sau đó dựa vào cửa như đã hết sức, thở hồng hộc. Cô luôn biết rằng nhà họ Lục sẽ không chấp nhận đứa con trong bụng mình, nhưng thái độ của Diệp Uyển tĩnh vẫn khiến cô kinh hãi. Một khi cha ruột của đứa trẻ bị bại lộ, nhà họ Lục nhất định sẽ ra tay. Cô rốt cuộc nên làm sao thì mới tốt? Ngay sau khi Lục Tấn Uyên đến công ty, anh nhận được cuộc gọi từ nhà họ Lục. Bây giờ cháu phải về ngay. Giọng ông cụ Lục rừng rưng hơn cuộc gọi lần trước. Lục Tấn Uyên cau mày, trong mắt có chút khó hiểu và bất lực. Ông nội, cháu đang làm việc, Sau giờ làm việc cháu sẽ giải thích chuyện này với ông. Không được, bây giờ về ngay cho ông. Nếu không về nhà ngay lập tức, ông sẽ tự mình tìm cháu. Ông cụ Lục ra lệnh. Chỉ vì Diệp Úy ển tĩnh vừa trở về, nước mắt nước mũi nói chuyện Ôn Ninh mang thai còn muốn mang đứa con hoang vào nhà họ Lục. Anh không thể chịu đựng được nữa. Lục Tấn Uyên thấy ông cụ Lục cố chấp nhiều như vậy. Chỉ có thể đồng ý, cháu biết rồi. Lập tức trở về. Nói xong, Lục Tấn Uyên giải thích cho người đang đợi anh thống nhất lịch trình làm việc tiếp theo trong phòng họp. Sau đó cầm chìa khóa xe lái nhanh về phía nhà họ Lục. Dọc theo đường đi, người đàn ông nhíu mày. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng trở nên nghiêm nghị hơn. Anh hiểu rõ Lục gia không chấp nhận Ôn Ninh. Nhưng từ nhỏ đến nay chưa từng thấy ông cụ nổi giận như vậy. Dù sao ông ấy cũng là nhân vật trong giới kinh doanh mấy chục năm. Chuyện nhỏ nhặt bình thường sao có thể khiến ông ấy tức giận như vậy? Trừ phi đã xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ, tâm trạng của Lục Tấn Uyên càng trở nên cáu kỉnh. Nhưng dù sao anh cũng không thể trốn tránh và phải đối mặt với nó. Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà cũ của Lục gia. Quản gia đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy Lục Tấn Uyên xuất hiện liền vội vàng chào hỏi. Thiếu gia, cậu rốt cuộc đã trở về. Ông Lục rất tức giận. Cậu ngàn vạn lần phải nghe theo ông ấy. Lục Tấn Uyên gật đầu. Bây giờ tuy sức khỏe ông cụ Lục vẫn còn tốt, nhưng ông ấy cũng đã ngoài 80. Là cháu, nên tự nhiên không thể chống lại ông. Sải bước vào ngôi nhà cũ. Lục Tấn Uyên tìm đến phòng làm việc và gõ cửa. Mời vào. Giọng nói lạnh lùng của ông cụ Lục vang lên. Lục Tấn Uyên hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. Và ngay khi anh vừa mở cửa, một cuốn sách dày cộp đập tới. Lục Tấn Uyên tuy đã nhanh chân tránh đi nhưng góc nhọn của cuốn sách vẫn bị xước trên má anh. Để lại một vết máu dài. Ban, tuy rằng trong lòng Diệp Uyển Tĩnh rất tức giận nhưng dù sao thì Lục Tấn Uyên cũng là con yêu và là niềm hy vọng cả đời của bà ta. Nhìn thấy anh bị thương, trong lòng bà ta đau nhói. Ở đây đừng mềm lòng. Con nghĩ đi, nó bị thương ngoài ra quan trọng hơn. Hay là nó không biết hậu quả của việc dây dưa với loại phụ nữ kia. Nếu con không thể tiếp tục nhìn thì đi ra ngoài. Nhìn thấy vết máu trên mặt Lục Tấn Uyên, ông cụ Lục không chớp mắt. Có lúc phải tàn nhẫn mới khiến người ta nhớ tới. Lục Cẩm Viễn từ nhỏ đến lớn đã quen với thuận buồm xuôi gió. Gia thế vốn đã xuất chúng, cộng với thực lực của bản thân, e rằng ngay cả ông nội cũng không để vào mắt. Cách chương.